199. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, Sa La Song Thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa tràn đầy cành lá. Những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandarava từ trên hư không rơi xuống, rải lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bầu trời chiên đạn từ trên hư không rơi xuống, rải lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trỗi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. Nhưng này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có tỷ kheo, tỷ kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp. Này Ananda, các ngươi phải học tập như vậy.